Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 259 Cuồng Long Gia. Dao động toàn trường, Yagami Kyo đem Cobra cho đánh ngất xỉu sau, ngồi chồm hổm xuống, vuốt ve hắn sủng vật tử xa. Tạp mi chí mi trùng, yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, đều là Dragon Slayer. Cứ việc chưa tính là thật sự long dậy, nhưng tất cả đều là cùng một loại gia hỏa. Hắn là như vậy một cái thật đáng buồn người. Ở chỗ này chờ, sự tình sau khi kết thúc, ta nghĩ biện pháp cho ngươi biến trở về thân thể con người bộ dáng. Yagami Kyo vỗ vỗ tử xà đầu, biết sau đó xoay người rời đi nơi này, vội vàng Nirvana bên kia giúp đỡ. Hiện tại, Nirvana đã bắt đầu ngưng tụ cường đại niết bàn ma đạo pháo. Cũng không biết rõ ép ra bọn họ rốt cuộc có thể hay không giải quyết. Zelan, hiện tại tại không có cách nào phá hoại Nirvana sao? Ép ra vô cùng lo lắng hỏi người đứng bên cạnh Zelan. Không có, Square of Cell Destruction đã mất đi hiệu lực. Ta cũng không biết rõ rốt cuộc muốn thế nào ngăn cản Nirvana. Zelan có chút thống khổ trả lời. Zelan, Wendy rất là thương tâm nhìn mình không biết, sắp sẽ bị phá hủy, mà Oration sai giờ phút này, Yagami Kyo chính mình giải quyết 5 cái, còn lại Brian, cũng bị Nasu cùng Jura mấy người liên thủ đánh bại, nhưng là, ngay tại Brian bị đánh bại không lâu, bởi vì Oration sai 6 người bị toàn diệt, núp ở Brian trong cơ thể khác một cái nhân cách không, chính là giác tỉnh. Giác tỉnh không, thực lực cường đại, Nasu đám người hoàn toàn không có cách nào đi đối kháng người này. Khởi có thể muốn là cuồng tại liền được, như vậy thì có thể cản dừng người này. Lucy chật vật đứng lên, nhìn đối diện không, có chút không cam lòng nói. Ô ha ha vô dụng, ai tới đều vô ích, kết shelter chắc là phải bị phá hủy. Không phách lối vô cùng nhìn di động thành trấn. Đang toàn lực ngưng tụ cường đại niết bàn ma đạo pháo. Mà kết shelter công sẽ thì ở phía trước. Nhưng bây giờ chính là không có ai ngăn cản tiếp theo bi kịch xảy ra. Muốn là chúng ta vừa mới qua tu bổ Blue Pegasus ma đạo bạo kích tàu thuyền. Lái tới nói, có lẽ còn có thể ngăn cản thoáng cái. Nhưng bây giờ, vang mấy người không cam lòng nhìn kết shelter. Sắp sẽ bị hủy diệt vận mệnh. Đáng ghét a, Nasu mấy người bất kể thế nào cùng không chiến đấu. Đều không có cách nào ngăn cản hết thảy các thứ này. Wendy nước mắt không ngừng được bão táp. Nhìn Nirvana cổ xưa này di động thành trấn, chính đang ngưng tụ cường đại niết bàn ma đạo pháo phá hủy chính mình không biết. Trong lúc thương tâm, cũng không biết rõ phải làm sao cho phải. Quá độ thương tâm Wendy, nhắm lấy con mắt, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Yagami Kyo đại ca ca, Wendy thanh âm rất lớn. Cái này làm cho từ từ đi bộ đi qua Yagami Kyo. Sau khi nghe, lập tức nhìn về phía Nirvana bên kia. Vừa vặn nhìn thấy chính đang ngưng tụ mạnh mẽ ma đạo pháo. Nhìn thấy cái này sau, trong lòng biết sau đó phải phiền toái. Cũng không thể lại nhàn nhã, mà là nhanh chạy tới. Ô ha ha hủy diệt đi. Kết shelter không điên cuồng vô cùng cười như điên, mà ở Nirvana di động thành trấn một cái họng đại bác trước. Mạnh mẽ ma lực ngưng tụ thành một cái tử lam sáng lên Uzumaki. Cái này rất giống là tiểu hình thế giới một dạng nhìn rất khoe khoang. Nhìn như thể một cái huyền huyễn năng lượng pháo. Ma lực không ngừng ngưng tụ, thậm chí còn có sao điểm sáng đang không ngừng áp sát đi qua. Mà trong vòng xoáy giữa, chính là một viên to lớn ma lực quang cầu. Đây chính là Nirvana ma đạo pháo. Cái này ma đạo pháo nhắm ngay vị trí. Vừa vặn chính là Wendy chỗ công sẽ kết shelter. Cường đại như thế chiêu thức. Cường đại như thế ma lực. Cường đại như thế ánh sáng. Kết shelter áp căn bản không hề người có thể đi ra ngăn cản. Chẳng qua là Yagami Kyo thân thể chính là bỗng nhiên xuất hiện ở kết shelter công leo không? Đối mặt với Nirvana ma đạo pháo sắp bắn thời điểm, đem Kyoshinkan trong nháy mắt bùng nổ đến 12 lần. Oanh, số lớn ma lực bạo thể mà ra, không ngừng tại chung quanh thân thể hắn du đãng. mà Yagami Kyo chính là đối mặt với sẽ phải xảy ra Nirvana ma đạo pháo. Cũng là tăng nhanh chính mình dung hợp tốc độ. Insasu Kakuriwuha điện giết lôi long sóng thác giết sóng rồng nước bão giết phong long sóng mỏm. Đá giết thổ long sóng, Yagami Kyo hai tay cộng thêm hai chân còn có miệng. Đều đang điên cuồng ngưng tụ sát long sóng. Đương ngưng tụ ra sau. Nhanh chóng đánh ra. Nhượng năm thuộc tính sát long sóng dung hợp thành một cái to lớn quang cầu. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Bên này động tĩnh. Cũng đưa tới đứng ở Nirvana phía trên Exa đám người chú ý. Dù sao cái này bộc phát ra mạnh mẽ ma lực. Thật là làm cho người ta khiếp sợ. Mà còn, loại này thuộc tính khác nhau ma lực. Bọn họ thoáng cái liền phân biệt ra được. Đây rốt cuộc là người nào? Chẳng qua là, không chờ bọn hắn nói nhiều. Chính là nhìn thấy một cái so với màu lửa đỏ bạo long. Còn to lớn hơn. Còn muốn khác nhau phía đông long xuất hiện. Ngũ hành Itachi cuồng long ra, Yagami Kyo đầu lần thi triển cuồng long. Cho nên cần tìm chút thời giờ tới kết ấn ngưng tụ. Không thể giống như bây giờ. Tùy ý là có thể thi triển ra bạo long. Hiên ngang, một cái to lớn màu tím đầu rồng từ to lớn trong quang cầu xuất hiện. Đương màu tím đầu rồng sau khi ra ngoài. Một tiếng rung trời như vậy rồng ngâm vang dội phụ cận đây khắp thiên không cuồng long xuất hiện. Thậm chí còn đưa đến phụ cận đây thiên không xuất hiện dị tượng. Vốn chính là ban đêm. Đương màu tím cuồng long sau khi xuất hiện. Thiên không bị cuồng long tản mát ra từ quang làm nhiễm phát sáng. Mà đại địa tắc là đang ở nhỏ nhẹ chấn động. Hiên ngang theo cuồng long xuất hiện. Không trung không ngừng vang dội cuồng long uy thế 10 phần rồng ngâm. Mà cuồng long to lớn long khu, cũng từ từ trên không trung xuất hiện, dài đến hơn 400 mét long khu, trên không trung không ngừng cong quanh quẩn, hai chỉ con mắt là màu tím, nhìn rất là kinh khủng, trọng yếu nhất là, khí thế rất mạnh, so bạo long mạnh hơn không chỉ gấp đôi, đương cuồng long xuất hiện một khắc kia, tại Nirvana cổ xưa này di động trên thành trấn Exa đám người, tất cả khiếp sợ không được. Nhất là Nasu trong cơ thể hỏa long vương Jaeger Nilo. Cùng Wendy trong cơ thể thiên long Grazon. Tất cả thông qua Nasu cùng Wendy. Nhìn không trung xuất hiện màu tím cuồng long. Lần này xuất hiện phía đông long. So sánh với lần nhìn thấy bạo long cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Long khu toàn thân là màu tím. Có chừng cần 7-8 người trưởng thành làm thành một quyền ôm. Mới có thể giữ được nó long khu. Mà long khu chiều dài, đã vượt qua 400 mét, có sắp tới 450 mét thân dài. Khổng lồ như vậy một cái màu tím cuồng long xuất hiện. Đừng nói là Exa các nàng người nhân loại này. Chính là Nasu cùng Wendy trong cơ thể hỏa long cùng thiên long. Đều chấn động không gì sánh nổi. Loại trình độ này long, trên căn bản đã so hiện tại bọn họ một dạng cường. Cứ việc bây giờ là linh hồn thể. Không có lúc trước long khu, nhưng bây giờ lực lượng hay là rất mạnh, nhưng là bây giờ cuồng long thực lực, tuyệt đối không thể so với hiện tại thuộc về linh hồn trạng thái hỏa long cùng thiên long thực lực. Kém nhiều ít, hỏa long vương hồi tưởng Yagami Kyo nói, hắn còn có thể chế tạo ra mạnh hơn phía đông long. Trước nó còn chưa tin, nhưng bây giờ nhìn thấy cuồng long sau, nó là không tin cũng không được. Cuồng long xuất hiện. Hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường. Mà Yagami Kyo chính là lơ lửng giữa không trung. Hai tay tách ra hai bên. Cười lạnh nhìn trước mặt sắp phát bắn tới Nirvana ma đạo pháo. Hiên ngang ngang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.